Chương 426, Tử Chiến. Âm một vài 10 mét lam sắc cự nhân bay ngược mà ra, tiếng ầm vang bên trong, đập hủy một mảng lớn nước trúc, bùn đất tung tóe cao mấy chục mét. Hôn trướng ủ trí hạ mạ đạ giả cắn răng, song đồng chuyển tới trận trận đau nhức, sở xạ nổ trong tay con trường kiếm đã vỡ vụn, bốn cánh tay có hai cái biến mất, chính diện xương sườn cũng răng đầy vết rách. Trong bầu trời, một đạo mơ hồ hồng sắc tàn ảnh như ẩn như hiện, đó là bởi vì tốc độ quá nhanh, sắp đến mạn dễ kỳ ủ đều không cách nào bắt mức độ. Có phải là tiếng không khí bạo liệt truyền ra, này là đối phương cước bộ thực sự ở trong không khí tiếng vang, vừa xa nhân thể cực hạn tốc độ, để cho hắn càng đủ chỉ dựa vào đạp không liền ngắn ngủi dừng lại không trung. Một đột, một long chi thuật sẻn dù hạt hí ra mà hai tay chập lại, một cái to lớn một long phóng lên cao, gào thét lên sông về bóng người màu đỏ, đồng thời ánh mắt của hắn nhanh đổi, nghĩ bắt được đối phương thân ảnh, nhưng đối phương tốc độ quá nhanh, hắn tuy nhiên thị lực so với bình thường nhẫn giả tốt hơn, có thể tưởng tượng muốn đuổi theo đối phương tốc độ lại thật là chật vật. Cũng may hắn bây giờ mở ra tiên nhân hình thức, cảm chi lực là 26 bình thường mấy chục lần, lúc này mới có thể miễn cưỡng biết đối phương phương vị đại khái. Nhưng hắn cũng không dám ở một chỗ dừng lại lâu, thuấn thân thuật mở hết bên dưới, ở từng bụi thân cây nhanh chóng nhảy. Về phần súng hố nờ gì nơi nào đến thụ đây không phải là nói nhảm sao, sen dù hạt hỷ ra mạ đánh nhau, ba chiêu sau khi sân bãi ngầm thừa nhận là rừng rầm được rồi. Mà một phương diện khác, cũng không phải là hoàn toàn không có người có thể đuổi theo đối phương tốc độ. Một tầng kim sắc kết giới chẳng biết lúc nào xuất hiện, trong tay thiên chiếu trường kiếm sở xạ nổ xuất thần nhập quỷ, phút chốc xuất hiện ở bầu trời bất kỳ vị trí nào, cùng bóng người màu đỏ với nhau lần lượt thay nhau, không biết qua bao nhiêu chiêu, hết thể đều ở trong chớp mắt, cũng không có một tia dư âm hoặc đụng nhau âm thanh truyền ra. Bởi vì hai người đến nay còn chưa chính thức chạm được dù là một lần. Phi lôi thần tầng thứ ba. Phi lôi thần kết giới ghen trong đôi mắt vĩnh hằng mạn dễ kỳ ổ xạ dìn gẳng ngưng tụ, phi lôi thần kết giới bên trong gắt gao nắm chặt đối phương chiều hướng, bên thai đã hoàn toàn không có những thanh âm khác, trước mắt duy có không gian biến đổi cùng vô ý thức cơ múa trường kiếm. Bát môn độn giáp đệ bát môn, kỳ mở ra sau khi tốc độ đã đạt tới thế gian nào đó cực hạn, trừ phi là phi lôi thần loại này trực tiếp có thể tại không gian bên trong mặc thoi nhẫn thuật. Không phải vậy coi như là sau đó tứ đại lôi ảnh này được xưng nhận giới đệ nhất tốc độ, cùng với vừa so sánh với cũng chỉ là hài nhi chậm chạy. Có thể coi là phi lôi thần, cũng giống vậy không hề có thể tránh vấn đề, đó chính là xuất hiện trong nháy mắt, tốc độ xuất thủ cùng tốc độ di chuyển như cũ không sẽ nhận được thêm được. Tuy nhiên đây chỉ là ngắn ngủi một cái chớp mắt, nhưng đối với mở ra tử môn sa mà nói cũng là cơ hội. Hắn luôn là có thể bắt được một sát na kia thời gian tiến hành phản kích, cũng chính là vì vậy, ghen cho tới bây giờ cũng còn chưa chém trúng hắn một lần. Tuyệt đối lực lượng cộng thêm tuyệt đối tốc độ, hai người này hợp lại liền là tuyệt đối cường đại. Bây giờ mở ra đệ bát sau cửa xà di liền thuộc về loại trạng thái này, bàn về tốc độ, trừ ghen sử dụng phi lôi thần không người có thể đuổi theo hắn, nói tới sức mạnh, hắn mỗi một quyền đánh ra cũng có khai sơn liệt thạch uy lực, toàn lực bạo nổ dưới tóc. Thậm chí chỉ bằng vào nhục thể tiểu ra hiện tại không gian vật mèo. Mà đã dạ thành thuộc thể sở san ồ, cũng là ở chính diện đụng nhau bên trong bị hắn đánh bay. Ta làm sao có thể ở loại địa phương này nằm? Thấy phía trên chiến đấu còn đang kịch liệt tiến hành, mà đã dạ cắn răng nói. Senju hạt hí ra mà một độn sông thẳng tới chân trời, lại bị đối phương sau đó nổ, mặt gỗ như mưa hạ xuống. To lớn một long trên không trung ngang dọc. Lại căn bản là không có cách đuổi kịp đạo kia bóng người màu đỏ. Hai mắt mạn dệ kỳ ưu điên cuồng xoay tròn, không để ý trong đó truyền ra đau nhức, to lớn trả cờ dạ bên dưới sở xạ nổ lần nữa đứng lên, vết rách tu bổ, cánh tay lần nữa dài ra, vỡ vụn cong trường kiếm lần nữa ngưng tụ. Dưới chân vừa phát lực, cự nhân như vậy sở xạ nổ phóng lên cao, bốn cánh tay quơ múa, trường kiếm ngưng tụ thành lôi đỉnh thẳng hướng bóng người màu đỏ bổ tới. Chờ một chút mạ đạ giả phi lôi thần chi thuật xuống, ghen thân ảnh trong nháy mắt xuất hiện, đáng tiếc lúc này đã trễ. Cả người bao quanh hồng sắc trả cờ giả sát đột nhiên quay đầu, một tiếng quát lên, ngay cả bên cạnh hắn không gian cũng xuất hiện bất quy tắc vặn mèo. Cước bộ trên không trung đạp một cái, trực tiếp tiến lên đón sở xạ nổ, nhất quyền đánh ra, lôi đỉnh tự trung gian chia ra làm hai. Sau một khắc, hắn xuất hiện ở cự đại sở xạ nổ trước mặt, một chân đá ra. Âm âm một tiếng. Sở xạ nổ xương sườn liệt văn răng đầy, mà đạ dạ lấy một loại so với lúc tới càng nhanh chóng độ rơi xuống. Sạt hai mắt chỉ còn lại tròng trắng mắt, trực tiếp từ bầu trời đáp xuống, bởi vì tốc độ quá nhanh, không khí phảng phất bị một cái đao nhọn trực tiếp cắt ra. Bóp quả hồng trọn mềm mại bóp, đạo lý này tất cả mọi người đều có, lúc này ở trong mắt Sạt, Uchiha Mạ Đạ Dạ không thể nghi ngờ thành trong ba người trái hồng mềm. Cơ hội ghen ánh mắt đông lại một cái sở xạ nổ đột nhiên ra bây giờ đối phương lao xuống trên đường, đen nhánh thiên chiếu kiếm thẳng nênh lên. Vốn là, dựa theo ghen đối với bát môn độn giáp hiểu biết, tự có chính mình một bộ phương án tác chiến. Hắn biết, bát môn độn giáp tử môn có thể thu được lực lượng lớn như vậy trên thực tế là thiêu đốt cánh mạng mình đổi lấy. Chỉ cần mình dùng phi lôi thần kéo dài thời gian, chờ đến đối phương sinh mệnh chi hỏa cháy hết, tự nhiên năng đủ chiến thắng. Đây cũng là không có cách nào biện pháp, trên thực tế đối với loại trạng thái này xa ghen coi như mở ra hoàn mỹ sở xạ nổ chém gian này tràn đầy phá hư một kiếm cũng vô sự vô bổ. Nguyên nhân rất đơn giản, ở đối phương biến thái tốc độ xuống, một kiếm kia căn bản không khả năng đánh trúng đối phương, mà vô pháp kích bên trong chiêu thức, dù là uy lực lớn hơn nữa, cũng bất quá là phí chiêu. Senju Hashirama sở dĩ không cần một nhân chi thuật, cũng là đồng dạng nguyên nhân. Đối mặt thẳng chém tới thiên chiếu trường kiếm, Sạt không trốn không né, dùng được lực lượng toàn thân nhất quyền đánh xuống, một quyền này, không gian phảng phất đều bị đánh thủng. Ghen ánh mắt hơi trầm xuống, tiếp theo một cái chớp mắt, bao gồm sở xạ nổ ở bên trong đột nhiên biến mất, cũng trong lúc đó chợt ra hiện tại sau lưng đối phương, như thế tư thế, như thế trường kiếm, ngang nhiên chém xuống. Dưới tình huống này, Sạt lại vẫn có thể làm ra phản ứng, trên không trung đột nhiên xoay người. Thật giống như một cái tốc độ cao xoay tròn bông vụ, quyền cước cùng không khí ma sát ra mảng lớn hỏa diễm. Thiên chiếu trường kiếm thình lình chém chúng, đen nhánh hỏa diễm tràn ra, trường kiếm vỡ vụn, Sạt chẳng ngó ngàng gì tới, sắc mặt dữ tợn, một chân cho vào hướng ghen. Chân quá, người không. Ghen tại thiên chiếu trường kiếm chém chúng đối phương trong nháy mắt, đã phát động phi lôi thần rời đi, thân ảnh xuất hiện ở phương xa. Thiên chiếu đen nhánh hỏa diễm phụ đốt ở sạt bên ngoài cơ thể hồng sắc trả cờ dạ thượng, càng không có cách nào thiêu đốt đi vào. Theo hắn một tiếng quát to, hồng sắc trả cờ dạ đột nhiên bạo phát, thiên chiếu hỏa diễm toàn bộ bị bắn ra. Cơ hội tốt, tiên pháp, minh thần môn bắt môn đột giáp, tịch tượng.